Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thưa hôm nay, Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về bài kinh Vô Ngã Tánh. Và hôm nay thì Ngài sẽ giảng tiếp tục cái phần mà hành là vô ngã. Và Ngài cho chúng ta đọc cái đoạn đó trong bài kinh. Đó là: Này chư tỳ kheo, thức Vijnana không phải là ta, không phải là linh hồn hay tự thể. Này chư tỳ kheo, nếu thức là ta, thì nó không có khuynh hướng gây đau khổ hay phiền não, và có thể bảo rằng, thức của tôi hãy như thế này, thức của tôi hãy đừng như thế kia. Này chư tỳ kheo, thật vậy, thức này không phải là ta. Bởi vì thức không phải là ta, nó có khuynh hướng gây đau khổ và phiền não, và không thể nào bảo rằng, thức của tôi hãy như thế này, thức của tôi hãy đừng như thế kia. Qua những cái bài pháp thoại trước đó, thì Ngài đã có giảng cho chúng ta nghe về thức là vô ngã. Và ở trong bài kinh này đó, Đức Phật có nói rằng năm cái uẩn, năm uẩn nó là vô ngã. Thì năm uẩn đó đó, đó là sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã và thức là vô ngã. Và qua bài pháp thoại trước thì Ngài cũng đã giảng cho chúng ta nghe thế nào sắc được ví như là những cái bọt nước vậy. Thông thường đó thì khi mà nhìn một cái thân người thì chúng ta thấy cái phần sắc, cái phần vật chất như là đầu mình, tứ chi, mặt đó thì nó là một cái khối. Và nhìn nó thì nó đẹp, nó tốt, nó gần như là không có thay đổi. Nhưng mà trên thực tế khi mà nhìn rốt ráo, khăng khít hơn đó, thì chúng ta thấy là nó thay đổi liên tục. Khi mà chúng ta đem cái thân này vào cái phòng thí nghiệm để quan sát, ở phòng thí nghiệm ở đây đó là chúng ta đem nó vô thiền đường và chúng ta dùng chánh niệm để mà phân tách mổ xẻ nó. Thì khi mà chúng ta phân tách rất là cẩn thận kỹ lưỡng qua cái chánh niệm của mình thì mình mới thấy rằng đó cái thân này hay là cái phần sắc hay cái phần vật chất này đó nó sanh ra rồi nó diệt đi rất là mau. Và khi chúng ta quan sát đó thì chúng ta thấy đó, ví dụ như trước khi đi thì sẽ có cái ý định là muốn đi. Rồi cái đi đó nó có từng cái yếu tố gió nó hợp lại và nó đẩy đi. Như vậy thì chúng ta thấy từng phần vật chất ở đây đó là từng cái yếu tố gió nó sanh lên và nó mất đi. Và một cái ví dụ khác nữa giống như là ngửi mùi. Thì chúng ta thấy ở đây đó, để mà có được cái gọi là ngửi thì phải có cái lỗ mũi, có cái mùi và hai cái đó hợp lại thì mới có cái tâm ngửi. Và cái gọi là cái ngửi này đó nó sanh lên và nó cũng mất đi rất là mau chóng. Như vậy khi mà ghi nhận một cách cẩn thận kỹ lưỡng thì chúng ta thấy cái thân hay cái phần vật chất này đó nó sanh lên, nó mất đi rất là mau và không phải là mình muốn nó như thế nào thì nó sẽ làm theo ý của mình. Nó nó có mặt, những cái hiện tượng nó có mặt khi mà nó có đủ điều kiện. Khi mà điều kiện hết thì nó cũng chấm dứt. Do đó, cái phần vật chất hay là cái phần sắc, Đức Phật ví nó như là những cái bọt bèo vậy. Thì kế đến đó, thì Đức Phật nói rằng thọ nó được ví như là bong bóng nước. Thọ nó giống như là những cái bong bóng nước vậy. Chúng ta thấy là mỗi khi mà mưa rơi xuống đó, ở trên đất hay trên nước thì sẽ có những cái bọt bong bóng nó nổi lên. Và những cái bong bóng này đó, mưa vừa xuống nó có cái bong bóng và nó cũng mất đi liền lập tức. Thì những cái cảm giác nó cũng giống như vậy đó. Nó vừa xuất hiện rồi nó cũng mất đi liền lập tức. Và muốn mà kinh nghiệm được cái điều đó thì thiền sinh phải ghi nhận liền lập tức mỗi khi có những cái cảm giác hay là cảm xúc sanh lên. Từ cái đau, cái ngứa, cái buồn, cái chán, bất kỳ những cái cảm giác nào mà có mặt thì thiền sinh phải ghi nhận nó liền. Và khi mà ghi nhận thì chúng ta cũng thấy là nó mất đi liền lập tức. Thông thường đó, đối với cái người mà không có hành thiền đó, khi mà họ nhìn lâu một cái vật gì đó đẹp thì họ cho rằng cái vật đó nó tồn tại lâu dài. Còn khi họ nhìn một cái gì đó mà nó không có được vừa ý thì họ cũng cho rằng đó cái trạng thái mà không có vừa ý đó, đó nó cũng được tồn tại lâu. Như vậy bất cứ cái gì mà chúng ta vừa ý hay là không vừa ý đó, thì mình cho rằng nó sẽ có mặt trong một thời gian dài. Và Ngài nói thêm đó, chúng ta đó phải tự mình chứng nghiệm được cái điều mà Đức Phật nói, đó là thọ, những cái cảm giác, những cảm xúc nó giống như là cái bong bóng nước. Chúng ta phải tự mình quan sát nó bằng cách là những cái gì sanh khởi ở trong tâm, chúng ta phải ghi nhận nó liền lập tức. Những gì sanh khởi trong thân và tâm thì chúng ta phải ghi nhận nó liền lập tức. Ví dụ như khi chúng ta có một cái đau thì chúng ta ghi nhận là đau, đau. Và nếu như niệm và định lực được mạnh thì khi mà mình ghi nhận là đau, đau thì nó sẽ chấm dứt với mỗi một cái niệm. Khi mà thiền sinh ở cái tuệ, ở cái giai đoạn mà nhận thấy được những cái đặc tướng là vô thường, khổ và vô ngã, thì khi mà cái đau nó đến, thiền sinh ghi nhận là đau, đau, thì cái đau đó nó sẽ tăng lên. Và nó tăng lên, rồi tiếp tục ghi nhận, nó sẽ chấm dứt. Nó sẽ chấm dứt ở đây, nhưng mà nó sẽ xuất hiện ở một cái chỗ khác. Và cái đó là thuộc về cái đau. Rồi có những cái cảm giác khác nữa. Khi mà chúng ta ngửi mùi thì nếu như mình ghi nhận liền lập tức thì mình sẽ thấy là nó sanh lên và nó mất đi rất là mau. Rồi cái vị nữa. Cái vị mà ở trên cái lưỡi khi mà chúng ta ghi nhận mình cũng sẽ thấy là nó có mặt, mình vừa hay biết thì nó cũng mất đi. Những cái vị mà ngon cho cái cảm giác thích thú, còn cái vị mà không vừa lòng cho chúng ta cảm giác khó chịu. Và khi mà mình vừa hay biết thì nó cũng sẽ mất đi. Do đó, Ngài mới nói rằng đó, cái thọ uẩn đó nó được ví như là những cái bong bóng nước, tại vì đó nó vừa có mặt ở đó thì nó tan biến liền lập tức. Do đó nó có cái tính cách đó là nó vô thường, khổ và vô ngã. Kế đến đó là cái uẩn thứ ba, đó là tưởng uẩn. Thì tưởng nó giống như là những cái ảo cảnh. Tưởng ở đây có nghĩa là khi mà chúng ta thấy một cái gì đó rồi chúng ta ghi nhớ nó để lần sau khi mà mình gặp lại cái đối tượng thì mình nhận ra đó là cái gì. Thì tưởng ở đây đó nó giống như là một cái ảo cảnh vậy. Khi mà ở trên sa mạc trời nóng thì cái hơi nóng từ ở dưới đất bốc lên vào những cái ngày mà hè đó, thì cái người mà đứng ở đằng xa đó nhìn đó thì tưởng như là có nước ở đó. Đó là những cái cảnh mà không có thật, nó là những cái ảo cảnh, nó chỉ do những cái điều kiện không khí tạo nên mà thôi. Nhưng mà những cái con thú đó, khi mà nó khát nước, nó đứng ở đằng xa, nó thấy, nó tưởng là có nước, nó chạy đến, nhưng mà thật sự là không có nước. Tại vì đó chỉ là những cái cảnh ảo, nó không có thật. Thì cũng giống như vậy, cái tưởng này đó, nó làm cho mình lầm tưởng là bất kỳ cái gì mà mình thấy, mình nghe, mình sờ, mình đụng đó, thì mình cho nó là con người, là đàn ông hay là đàn bà, vân vân. Như vậy, để muốn nhìn cho thật, cho rõ là cái tưởng này đó nó không phải là cái ảo cảnh đó, thì chỉ còn có một cách đó là bất cứ mà chúng ta kinh nghiệm cái gì qua thân và tâm mình thì mình phải hay biết liền lập tức. Những cái hiện tượng vật lý hay là tâm lý mà nó vừa có mặt thì chúng ta phải ghi nhận nó liền lập tức. Những cái hiện tượng vật lý giống như là phòng, xẹp, dở, bứa, đạp, đứng lên, ngồi xuống, nóng, lạnh, cứng, mềm. Còn những cái hiện tượng tâm lý như là buồn, vui, buồn ngủ, phê bình, thích, chán, ghét, chê, vân vân, suy nghĩ. Bất cứ những cái đó, khi mà nó mới vừa sanh khởi thì chúng ta phải lập tức ghi nhận nó liền. Và khi mà mình ghi nhận nó rõ, và nếu như niệm và định lực của mình được mạnh, thì mình sẽ thấy được cái bản chất của nó, đó là sanh lên và mất đi liền lập tức. Và ở mỗi một cái hiện tượng đó, thì chúng ta nhận thấy là có cái đối tượng và có một cái tâm hay biết về cái đối tượng đó. Thì cái cặp này đó, nó cũng sanh lên và nó mất đi. Như vậy, cái mà chúng ta lầm tưởng rằng đó là một người, một cái chúng sanh, người đàn ông hay một người đàn bà mà tồn tại lâu dài đó, khi mà chúng ta quan sát ghi nhận kỹ để thấy cái bản chất thật của nó thì mình thấy rằng nó không có được bền vững. Nó chỉ là một cái cảnh không có thật, nó là cái cảnh ảo. Tại vì một người thiền sinh đó thì sẽ kinh nghiệm rằng trên thực tế chỉ có là những cái tiến trình sanh và diệt, nó thay đổi liên tục, nó khổ và nó vô ngã, không có cái gì trường tồn hết. kế đến, đó là hành được giống như là được ví như là một cái loại cây không có lõi. Hành ở đây là sankhara. Và cái cây không có lõi ở đây đó giống như là cái cây chuối. Cái cây chuối mới nhìn thì thấy cái thân của nó rất là to chắc. Nhưng nếu mà chặt xuống thì ở trong đó nó không có một cái cốt lõi gì ở trong đó hết. Nó chỉ được cấu thành bởi những cái bẹ chuối mà thôi. Cái bẹ này chồng lên cái bẹ kia. Thì cái hành uẩn đó cũng được ví giống như là cây chuối vậy. Cái chữ hành, hành uẩn ở đây đó, đó là một cái nhóm gồm có 50 cái tâm sở hay là những cái trạng thái tâm mà được dẫn đầu bởi cái ý muốn là Chetana. Và nó có tới 50 cái tâm sở và cái Chetana đó là cái chánh. Và trong đó thì có rất là nhiều những cái tâm sở hay là những cái trạng thái tâm khác. Giống như là cái sự chú ý nè. Tham nè, tinh tấn, sân nè, ngã mạn nè, tà kiến nè, hoài nghi nè, không tham, không sân, không si, rồi đức tin, rồi niệm, rồi tâm từ, tâm bi, tâm hỷ. Đó là tất cả rất là nhiều những cái tâm sở hay là những cái trạng thái tâm ở trong cái nhóm hành uẩn. Và trong cái nhóm này đó, cái tâm sở ý muốn Chetana đó thì nó là cái yếu tố chánh, nó là cái yếu tố lãnh đạo để cho chúng ta có cái hoạt động, những cái sinh hoạt hay là nói hay là suy nghĩ. Và là hành đó, nó có liên quan với tất cả những cái sinh hoạt. Do đó nó đóng một cái vai trò quan trọng nổi bật. Và vì vậy đó, phần lớn đó thì là hành chịu trách nhiệm về cái sự mà chấp vào cái tôi, cái tự ngã. Và chúng ta thường quan niệm rằng có một cái tự ngã, có một cái ta nào đó khiến cho mình hành động. Nhưng mà trên thực tế đó là cái hoạt động của cái nhóm hành. Chúng ta có thể ghi, chúng ta có thể trắc nghiệm được. Ví dụ như khi mà mình đi thì đó là mình phải có cái ý muốn đi. Cái ý muốn đi này đó là Chetana và nó nằm ở trong cái nhóm hành. Và vì có cái ý muốn đi cho nên nó mới tạo ra những cái yếu tố gió và nó đẩy đi. Rồi muốn dở chân thì phải có cái ý muốn dở thì chân mới dở lên. Cái ý muốn đưa tay ra phải có cái ý muốn tay mới đưa ra. Phải có cái ý muốn nói thì mới hé miệng ra để nói. Và nếu như chúng ta ghi nhận một cách kỹ đó thì chúng ta thấy là cái ý đó, cái ý muốn đó nó sanh lên rồi nó cũng mất đi. Và ngay cả khi mà mình suy nghĩ đó thì có những cái trạng thái tâm khác nó cũng có mặt. Và khi mà chúng ta ghi nhận kỹ thì chúng ta thấy là nó sanh lên và nó cũng mất đi. Như là tâm tham nè, tâm sân nè, thích cái này, ghét cái kia, phê bình. Thì nó sanh lên rồi nó mất đi. Như vậy, những cái trạng thái tâm này đó, nó không phải là ta, nó không mình không có điều khiển nó được. Ngay cả những cái tâm như là cái đức tin, những cái tâm từ, tâm bi, khi mà nó sanh lên, nếu chúng ta ghi nhận nó kịp thời thì nó cũng nhanh chóng mất đi. Và khi mà cái người hành giả với niệm và định lực mạnh đó, thì họ sẽ thấy rằng đó, bất kỳ những cái ở hiện tượng thân tâm mà sanh lên, và nếu như mà ghi nhận kịp thời thì mình sẽ thấy được cái bản chất của nó. Và khi thấy cái bản chất thật của nó thì chúng ta cũng thấy rằng nó không có một cái cốt lõi, nó không có một cái thực thể nào đó trường tồn. Và cái uẩn cuối cùng đó là thức uẩn. Thì thức uẩn nó giống như là một cái trò ảo thuật. Thức có nghĩa là hay biết một cái gì đó, nhưng mà đây là một cái sự hay biết rất là căn bản chứ không phải là chánh niệm. Khi mà một người nhìn thấy một cái đối tượng thì thông thường đó chúng ta cho rằng là tôi thấy, hoặc là tôi thấy một người đàn ông, hay là tôi thấy cái nhà. Và nghe cũng vậy, họ cho rằng tôi nghe tiếng của ông A, đây là tiếng của bà B, và họ hửi cái mùi thì họ biết đây là mùi gì, vân vân. Còn ăn thì họ cho rằng đó, tôi biết cái món này đó là người này nấu hay là người kia nấu, vân vân. Và suy nghĩ thì họ cho rằng tôi suy nghĩ, chính tôi suy nghĩ. Hiểu biết như vậy đó thì không có phải gọi là hiểu biết ở rốt ráo theo cái cách của một người thiền sinh. Hiểu rốt ráo là chúng ta không có đi qua cái tục đế, chỉ có nhìn thẳng vào ở chân đế mà thôi. Khi mà nhìn một cách rốt ráo, và khi mà chúng ta phân tách cùng tột thì đó, hiểu theo mà chân đế đó, thì khi mà thấy đó, thì chỉ có cái tâm thấy, khi nghe thì chỉ có tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm đụng. Và khi mà kinh nghiệm một cái đối tượng mà qua chân đế như vậy đó, thì nó sẽ không có một cái khái niệm như là đây là người đàn ông, người đàn bà hay là tôi. Cái khái niệm đó nó chỉ xen vào đó khi mà cái tiến trình nhận ra đó đã được lặp đi lặp lại nhiều lần, và những cái khái niệm nó bắt đầu nó xen vô. Chứ mới lúc đầu khi mà vừa thấy vừa nghe thì ở khái niệm chưa có xen vào. Và để giải thích cái này đó thì sư sẽ cho một cái ví dụ, và ở đây đó là sư đi chuyên môn vô một chút nữa về vi diệu pháp một chút, để phân tách một cách rốt ráo cái gì xảy ra khi mà chúng ta thấy hay nghe một cái gì đó. Và ngài sẽ lấy cái ví dụ là về thấy. Ví dụ như là bình thường đó, không không có một cái đối tượng nào hết đó, thì sẽ có những cái sẽ có những cái tâm mà chúng ta gọi là ba văn ga, hay là những cái luồng hộ kiếp. Rồi khi mà có một cái đối tượng thì cái tâm ba văn ga này nó bắt đầu nó rung. Rồi đó sẽ có một cái tâm mà nếu như về cái vật thấy thì được gọi là nhãn môn hướng tâm. cái tâm thấy đó nó hướng về cái đối tượng. Dạ thưa đây, nó tâm thấy chưa có xuất hiện, chỉ là một cái tâm mà nó hướng về cái đối tượng. Rồi sau đó cái tâm thấy nó mới xuất hiện. Và thấy ở đây là thấy một cách rất là hời hợt. Kế sau cái tâm thấy đó, đó là cái tâm mà nó tiếp nhận cái đối tượng. Sau cái tâm tiếp nhận thì cái tâm này nó xem xét cái đối tượng là cái gì. Sau khi xem xét xong đó, nó xác định coi coi cái đối tượng này đó có vừa lòng hay không. Rồi sau đó thì sẽ có 7 cái tâm gọi là Javana, hay là 7 cái tâm mà nó đi rất là mau. Có chỗ thì dịch là chắc là xung lực tâm. Và đây là 7 7 cái tâm mà nó đi rất là mau. Và 7 cái tâm này mà nó chấm dứt thì nó có 2 cái tâm khác sanh lên được gọi là cái tâm đăng ký. Rồi sau đó thì là cái luồng hộ kiếp sẽ bắt đầu. Và đây là những cái tâm mà chúng ta không có cái khả năng thấy được từng cái tâm một. Đây là cái sự hiểu biết của Đức Phật. Và khi mà cái tâm thấy đó mà nó xong rồi đó, thì kế đến đó. Rồi kế đến đó. Khi mà cái tiến trình mà nó đi xuyên qua mắt đó, qua cái nhãn thức đó, thì cái đối tượng được thấy chỉ là một cái sự thấy theo cái ý nghĩa mà của chân đế. Có nghĩa là chỉ thấy một cách rất là hời hợt thôi, chứ không có phải là thấy như là đây là người đàn ông hay đây là người đàn bà, không phải như vậy. Thì sau khi mà cái tiến trình thấy đã được chấm dứt thì cái ba văn ga đó nó được sanh lên vài cái. Rồi tiếp theo đó đó thì nó sẽ đi qua một cái tiến trình và đi qua cái tâm, đi qua cái cửa tâm, đi qua cái ý môn. Thì khi mà nguyên cái tiến trình đi qua cái ý môn này đó thì cái đối tượng ở đây, mà đối tượng đây là đối tượng thuộc về tâm đó, nó chỉ là một cái sự suy tư về cái sự thấy, nó không có căn cứ trên một cái khái niệm nào hết. Nó rất là rất là pure. Ngay cái lúc này đó thì không có một cái khái niệm nào xen vô hết. Thì khi mà cái tiến trình hay biết này đó khởi sanh lần thứ nhì đó, thì cái đối tượng đó là cái khái niệm về cái hình thể và cái dáng điệu đó, nó trở thành cái đối tượng. Có thể là hình thể dáng điệu của một người đàn ông hay là người đàn bà chẳng hạn. Và khi mà cái tiến trình này được lặp lại lần thứ ba đó, thì cái khái niệm về cái người đàn ông, người đàn bà này đó sẽ là cái đối tượng nữa. Và từ đó trở đi đó, thì mỗi lần mà suy tư về những gì được kinh nghiệm trước đó, thì cái đối tượng sẽ luôn luôn là một cái khái niệm. Dạ thưa, nếu như quý vị nào mà biết về vi diệu pháp thì quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Như vậy, để tóm lại đó, thì Ngài muốn nói rằng đó, thì trong cái tiến trình mà nhãn thức mà đầu tiên đó, thì cái thức đây đó là chỉ có đăng ký một cách cái thức ở đây chỉ đăng ký cái thực tế cùng tột thôi của cái đối tượng được thấy. Rồi ở trong cái vòng mà suy tư lần thứ nhất đó, về cái đối tượng đó, thì ngay cái lúc này cái khái niệm chưa có được xen vào. Và nếu như mà thiền sinh chưa có ghi nhận liền lập tức là thấy đó, thì đó, Cái tâm thì là một cái vòng suy tư thứ nhì, nó sẽ được sanh lên. Thì lúc này đó là khái niệm nó bắt đầu nó xen vô. Và rồi mà thiền sinh mà chưa có suy niệm kịp, chưa có chánh niệm kịp thời đó, thì bắt đầu cái vòng suy tư thứ ba, thứ tư nó xuất hiện. Thì mấy cái về sau toàn là những cái khái niệm mà thôi. Do đó, Ngài Thiền Sư lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta đó là hả mà vừa thấy thì phải ghi nhận nó liền lập tức. Khi mà ghi nhận nó liền lập tức như vậy đó, để cho cái khái niệm đó nó chưa có cái cơ hội để nó xen vào. Và khi mà cái khái niệm chưa có cơ hội xen vào đó, thì cái lúc đó đó, trong cái thấy chỉ có cái sự thấy mà thôi. Thì trong cái thấy chỉ có sự thấy, thì lúc đó chỉ là những cái màu sắc, chứ lúc đó nó không có phải là thấy người đàn ông hay thấy người đàn bà. Khi mà cho rằng chúng ta cho rằng thấy người đàn ông, thấy người đàn bà thì cái lúc đó cái khái niệm nó đã xen vào rồi. Nếu như một người mà định lực mà định và niệm được mạnh đó, khi mà họ vừa thấy một cái đối tượng, họ ghi nhận liền tức thì đó họ sẽ nhận biết là cái nhãn thức hay cái tâm thấy đó nó sẽ biến mất liền. Nó mới vừa sanh lên là nó biến mất liền, nó không có tồn tại lâu. Thì cũng giống như là cái tâm thấy thì tâm nghe, tâm nếm, tâm đụng, tâm ngửi nó cũng mất đi khi liền lập tức khi mà nó mới vừa sanh lên. Như vậy nếu như thiền sinh ghi nhận kịp thời những cái hiện tượng mà nó mới vừa sanh khởi trong thân tâm thì người đó sẽ nhận thấy rằng đó mọi sự vật nó đều khởi sanh do nhân duyên, không phải là tại vì mình muốn. Không có một cái ai đó để mà điều khiển nó hết. Như vậy, Ngài muốn nhấn mạnh đó là khi mà chúng ta kinh nghiệm bất cứ những cái hiện tượng thuộc về thân hay thuộc về tâm, cái điều chánh đó là phải ghi nhận liền. Khi mà chúng ta ghi nhận liền lập tức đó, thì cái tiến trình nó sẽ ngừng trước khi mà bảy cái tâm Ravana nó sanh lên. Tại vì đó, cái tâm Ravana là cái tâm mà tạo nghiệp. Cho nên nói rốt ráo trở lại đó là cái chánh là bất kỳ cái gì vừa xuất hiện chúng ta phải hay biết ghi nhận nó liền lập tức. Với một người mà cái niệm lực của họ mạnh thì họ sẽ ở chặn đứng cái tiến trình này trước khi mà những cái tâm Ravana sanh lên. Có nghĩa là họ sẽ không có để cho nó tiếp theo và nó tạo nghiệp. Như vậy để tóm lại đó thì Ngài đã giảng cho chúng ta nghe rằng đó sắc được ví như là những cái bọt và thọ được ví như là những cái bong bóng nước và tưởng được ví giống như là một ảo cảnh và hành được ví như là cái loại cây không có loại và thức được ví như là một cái trò ảo thuật. Thì tất cả những cái điều đó là bọt nước, bong bóng, ảo cảnh hay là trò ảo thuật thì tất cả đều là không có trường tồn. Nó có đó rồi nó mất đó. Và đó là cái đặc tính chung của tất cả những cái hiện tượng thân và tâm. Và Ngài